Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, đoạn hồn cốc kỳ ngộ quỷ tu. Song Thiên Chí Tôn đối bản tôn từng có ân tình, tương trợ ngươi, tại ân về tư, cả hai đều có. Hắc ảnh âm thanh khàn giọng nói, lại là Song Thiên Chí Tôn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Đối với cha mẹ sự tình, tâm lý vẫn luôn có kháng cự chi ý, nhưng trở ngại thân thể lỗ chân lông chi nhân, lại không thể không đi đối mặt. Nhưng bây giờ, Song Thiên Chí Tôn người còn chưa từng gặp mặt, liền nhận lấy uy danh của bọn hắn tương trợ. Cái này khiến Vương Khai tâm lý cực kỳ không được tự nhiên, dính nhau vô cùng. Bản giáo chủ bản ý liền dự định tiến về Trung Hoang. Người đem đoạn hồn cốc phương hướng cáo chi bản giáo chủ là được. Về phần tương trợ cùng bảo hộ, cái kia dễ tính đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc nhàn nhạt nói. Hắc ảnh nghe vậy yên lặng một lát, lập tức thì là giơ tay lên, chỉ phương nam chi địa, khàn giọng nói ra, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, từ nơi này hướng nam, trực hành tam nguyệt, liền có thể đến đoạn hồn cốc, ở nơi đó, có thể thông hướng Trung Hoang. Đa tạ, cáo từ, chấm ngoặc kép. Vương Khai ôm quyền nói lời cảm tạ một tiếng, liền muốn đạp không mà đi, cũng là bị bóng đen kia lần nữa gọi lại. Này Diệt Thiên Quân bài ngươi lại cầm, tiến về Trung Hoang về sau, nếu có phiền phức, nhưng lại tìm Trung Hoang Diệt Thiên Đại Nguyên Soái tương trợ. Bất quá, chỉ hạn một lần, Hắc Ảnh khàn giọng nói. Lật tay vung ra một nói lệnh bài màu vàng óng, thân hình chính là tiêu tán không thấy. Lạch cạch, Vương Khai đưa tay đem kim bài tiếp nhận, cầm tại lòng bàn tay thưởng thức mấy dưới, chính là tiện tay đem ném ra hư không. Nhàn nhạt nói ra, bản giáo chủ không muốn bị người ân huệ, càng không muốn thụ Song Thiên Chí Tôn ân huệ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người đạp không mà đi, thẳng đến biến mất ở chân trời. Bóng đen kia thì là đột ngột lần nữa hiển hiện, nhìn lấy nằm trên đất kim bài, thật lâu im lặng, chí khí tuy có, nhưng không khéo đưa đẩy, quá mức cao ngạo, khó thành đại sự. Tuy nhiên cũng được, đã hắn lựa chọn đi cái kia đoạn hồn cốc, lấy hắn cảnh giới, định đem khó mà còn sống. Đã như vậy, liền không cần dùng cái này bài giám thị hắn có thành công hay không còn sống đến Trung Hoang. Hắc ảnh âm thanh khàn giọng cười, lật tay đem cái kia kim bài chiêu qua, thân hình dần dần biến mất tại hư không giữa. Thật tình không biết, lấy Vương Khai tính cách, chỉ cần có cái gì có thể lợi dụng, tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng liên lụy đến Song Thiên Chí Tôn sự tình, Vương Khai thì tất nhiên sẽ không tiếp nhận trợ giúp. Đây là Vương Khai phòng tuyến cuối cùng. Sau 3 tháng, Đông Hoang biên cảnh, đoạn hồn cốc trước, Vương Khai thân hình giữa trời phiêu nhiên nhi lạc, nhìn qua cái kia vô biên sơn mạch, trong đó mây đen trải rộng, âm phong trận trận, nhất là trước mặt cửa vào sơn cốc, một đạo đại hình thạch bi sừng sững nơi này, trên tấm bia đá thì điêu khắc đoạn hồn cốc tam chữ, ở phía dưới thì còn có một loạt chữ nhỏ: nhập đoạn hồn cốc, cửu tử nhất sinh, mất mạng đoạn hồn, thân hóa lệ quỷ, âm dương một đường. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thần sắc tràn ngập khinh thường, nhất cước đá ra, trực tiếp đem bia đá kia cho đạp ầm vang sụp đổ. Bản giáo chủ lên trời xuống đất không gì làm không được, một thân dương cương chính khí, lệ quỷ nhìn thấy cũng phải tránh lui, nếu có nữ quỷ cũng tất nhiên đến đây tranh sủng. Này bia lập cũng quá có thể trang bức. Vương Khai cực kỳ khinh bỉ hừ nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm đạo hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thì cũng không có bất kỳ cái gì ý mừng. Đạo hoàng phía trên, còn có đạo đế, đạo thánh cùng mạnh nhất đạo thần, cũng chỉ có đạt tới đạo thần cảnh, mới tính được là bát hoang thế hệ tuổi trẻ trước Mao cường giả. Huống chi, Trung Hoang thiên tài lại cường đại đến mức nào Vương Khai thì cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không so Đông Hoang yếu. Theo Vương Khai đi vào đoạn hồn cốc chi bên trong, thế thì sập thạch bi thì là đột ngột dựng đứng lên, uyển giống như là có sinh mệnh, rốt cục lại có người sống huyết nhục có thể ăn. Khắc khắc, chúng ta cũng không thể tự tiện ăn hắn nha, Quỷ Vương đại nhân sẽ động giận. Sơn cốc trên thạch bích, hai đạo bóng đen phụ thuộc lấy, nhìn phía dưới đi ngang qua Vương Khai, đều là âm cười ra tiếng. Người sống huyết nhục, Vương Khai nghe vậy bước chân có chút dừng lại, tự nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, không khỏi nhấc đầu nhìn tới, gặp bọn họ cũng tại nhìn mình chằm chằm, lập tức chân mày cau lại cười nói, các ngươi hai cái là ngu ngốc sao? Muốn đánh bản giáo chủ chủ ý, không biết nói thu liễm một chút sao? Như vậy trắng trợn, ai, cũng được, bản giáo chủ đã rất lâu không có ăn quỷ. Hôm nay ngược lại là muốn mở một chút ăn mặn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ăn quỷ. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia hai đạo bóng đen sững sờ. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau từ trên vách núi đá hiện ra thân hình. Hai vị nam tử, đều là trung niên bộ dáng. Một vị toàn thân màu xanh, một vị thì toàn thân đầu đội lên góc, toàn thân quần áo rách tung tóe, trận trận hắc sắc tử khí tại bọn họ quanh thân lưu chuyển lên. Nhìn lấy cái kia góc, cùng cái kia để cho người ta buồn nôn màu da, còn có cái kia lưu chuyển tử khí, Vương Khai lập tức có chút ghét bỏ, khoát tay áo, khinh bỉ nói ra, xéo đi, các ngươi bề ngoài quá kém, bản giáo chủ khó mà nuốt xuống, vẫn là mời các ngươi Quỷ Vương đến đây đi. Bạch hai quỷ tu nghe vậy đều là trợn lên giận dữ nhìn hai mắt. Cho tới bây giờ đều chỉ có người nhìn thấy bọn hắn chạy. Nơi nào sẽ có người nhìn thấy bọn hắn còn dám như thế chửi mắng. Tiểu tử, chúng ta chính là đoạn hồn cốc quỷ tu. Người biết nói như thế nào quỷ tu sao? Quỷ đỏ nam tử thâm trầm mà hỏi. Quỷ tu, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bản giáo chủ đã từng ngược lại là được chứng kiến minh tu. Người sau khi chết, hồn phách không tiêu tan. Lấy hồn tu đạo, so với các ngươi những này quỷ tu khôn khéo nhiều. Nói bậy nói bạ, minh tu chỉ là tấn thăng làm quỷ tu nhập môn thôi. Hồn phách tu minh đạo, nếu có nhục thân, dung hợp về sau, có thể thành quỷ tu. Lại nuốt người sống huyết nhục, đi qua tu luyện, cuối cùng nhưng trọng sinh thế gian. Có được càng cường hãn hơn sinh mệnh cùng thể chế. Quỷ đỏ ngạo nghễ nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc nao. Trách không được lúc trước Lãnh Phong muốn đoạt thu hồi nhục thân. Nguyên lai tiến hóa chính là quỷ tu rồi. Cái kia như thế chẳng phải là chứng minh. Ngày sau Lãnh Phong, cũng phải như những này quỷ tu nhóm. Muốn nuốt người sống huyết nhục tu luyện. Một lần nữa ủng có sinh mệnh cùng nhục thân. Đồng thời linh hồn cùng thể chế đều lột xác trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Cái kia đoạn hồn trong cốc, có mấy cái thành công thu hoạch được tân sinh đúng không? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc rất là tò mò hỏi. Tâm bên dưới thì là âm thầm đề phòng không thôi. Như nơi đây đoạn hồn cốc thật có loại kia quỷ tu. Cảnh giới tầng thứ sợ là không thấp. Lấy tự thân đạo hoàng cảnh, tất nhiên khó mà ngăn cản. Liền lấy trước mắt cái này hai vị quỷ tu tới nói, liền đều là đạo huyền tầng thứ, mà lại nghe bọn hắn trong miệng nói Quỷ Vương đến xem, bọn hắn vẫn chỉ là tiểu binh đẳng cấp, tiểu binh đều có thể có đạo huyền cảnh tu vi, tạm thời còn không có, bất quá khẳng định có thể một lần nữa ủng có sinh mệnh cùng nhục thân. Quỷ đỏ cùng thanh quỷ liếc nhau, đều có chút tức giận cùng kêu lên hét lớn. Hoàn toàn cho rằng Vương Khai là tại xem thường bọn hắn. Cho rằng bọn họ đều là đang nói láo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.